Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, song bào thai người hầu gái. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon. Phía sau là Nhu Thuận động lòng người hầu gái y y. Nàng chính đem một đôi trắng nõn tay nhỏ đặt ở Trương Dịch trên đầu. Bắt đầu thuần thục nhu án. Y y xoa bóp kỹ thuật là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Trương Dịch thoải mái không được, vui sướng nhắm mắt lại, nặc nặc bưng một chậu nước nóng đi vào phòng, quỳ gối Trương Dịch trước mặt, đem chân của hắn bỏ vào, vừa tốt thích hợp nhiệt độ nước ngâm chân, sau lưng còn có người hầu gái cho mình xoa bóp, loại này cảm giác thư thích để Trương Dịch cảm giác cả người đều muốn bay lên. Hắn nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ lấy thân thể buông lỏng, vừa bắt đầu nghiên cứu lên hệ thống tới. Hệ thống, mở ra số liệu mặt bảng. Trương Dịch tại trong đầu nếm thử cùng hệ thống câu thông. Lập tức, một vài theo mặt bảng hiện lên ở trong đầu của hắn. Tính danh, Trương Dịch vận khí giá trị, 100 vũ lực giá trị, 100 mị lực giá trị, 100 trí tuệ giá trị, 180 trước mắt tài phú, 100,000,010,035. Mỗi tăng lên 10 ức tài phú có thể thu hoạch được 10 tùy cơ phân phối điểm thuộc tính. Cũng phát động ẩn tàng khen thưởng. Nhìn đến những thứ này cơ bản tin tức, Trương Dịch đối thần hào hệ thống cũng có cái cơ bản hiểu rõ. Đơn giản tới nói, cùng trong trò chơi nhiệm vụ hệ thống cùng loại, chỉ bất quá thần hào hệ thống độ tự do tương đối cao. Sẽ không cần cầu ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ gì, mà chính là làm tư sản tăng lên tới mức nhất định thời điểm sẽ tự động phát động nhiệm vụ chính tuyến. Cái này cũng đủ tốt, hệ thống sẽ không buộc hắn đi làm cái gì sự tình, cũng coi là có thể tùy tâm sở dục. Bất quá, nhìn lấy chính mình cơ bản số liệu mặt bảng, Trương Dịch bắt đầu suy tư. Hắn không biết những thứ này số liệu đại biểu cái gì mức độ. Hệ thống, những thứ này số liệu ngươi có thể đối với ta giải thích một chút sao? Đại khái tương đương với cái gì mức độ? Trương Dịch sách hỏi. Ký chủ trước mắt số liệu làm gốc theo ký chủ bản nhân điều kiện, tăng thêm về sau lấy được ban đầu số liệu, vận khí giá trị, vũ lực giá trị cùng mị lực giá trị. Ký chủ tương đối bình thường, cho nên định vị tại 100 điểm. Cái thế giới này bình quân trình độ tại 60 điểm. Cho nên ký chủ đã vượt qua 99% nhân loại. Trí tuệ trị giá là dễ dàng cho lý giải. Lấy nhân loại IQ làm tiêu chuẩn, kiểm tra đến ký chủ ban đầu IQ vì 130. Thuộc về nhân loại bên trong thiên tài. Cho nên đi qua hệ thống tăng thêm về sau đạt đến 180. Trương Dịch ánh mắt sáng lên. Nói cách khác, hệ thống lắp đặt tốt trong nháy mắt, hắn cơ bản thân thể số liệu đều được tăng lên. Trách không được hôm nay hắn cảm giác đến thể lực của mình cùng thị lực, thính giác đều biến đến tốt. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là tâm tình tốt đưa đến. Hiện tại xem ra là hắn cơ bản tố chất thật tăng lên rất nhiều. Nhất là IQ tăng lên. Điểm này với hắn mà nói quá là quan trọng. Trương Dịch luôn luôn đều rất thông minh. Hắn biết mình IQ rất cao. 130 IQ đã để hắn giành trước tuyệt đại đa số người. Cho nên mới làm cho hắn tốt nghiệp về sau thời gian mấy năm bên trong, cấp tốc nắm giữ trong công ty tất cả nghiệp vụ. Hiện tại tăng lên đến 180. Hắn thông minh đã tiếp cận Einstein 186. IQ là vô cùng trọng yếu. Nếu như về sau hắn muốn tiếp tục hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, dẫy càng nhiều tiền, nhất định phải có một cái thông minh cơ trí đại não. Bất quá bây giờ nha, Trương Dịch khóe miệng hơi câu lên. Hắn có thể không có chút nào vội vã đi kiếm tiền. Vừa mới trở thành 1000 ức phú hào, đi qua nghèo hơn 20 năm, hắn đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút sinh sống. Trương Dịch từ từ mở mắt, bố linh tương đương, tóm lại liền là phi thường đáng yêu. Mặt khác, còn có một cỗ đặc biệt mùi thơm chậm chậm truyền vào trong lỗ mũi hắn. Đây là chấm ngoặc kép. Trương Dịch mở to hai mắt nhìn. Lại còn có loại này thao tác. Y y đỏ mặt nói ra. Đây là kiểu pháp xoa bóp pháp. Có thể giúp người làm dịu áp lực. Đề thần tỉnh não, Trương Dịch hít sâu một hơi. Sau đó hài lòng sụi lơ tại trên ghế salon. Hắn một bên hưởng thụ lấy hai tên người làm phục thị, vừa cùng các nàng trò chuyện. Nặc nặc, y y, các ngươi cái tuổi này cần phải đi đại học đọc sách mới đúng. Làm sao lại tới nơi này làm người hầu gái a? Trương Dịch cũng có chút hiếu kỳ. Hai cái này người hầu gái nhìn qua tuổi trẻ xinh đẹp. Nếu như đi đọc sách mà nói khẳng định cũng là trong đại học hoa khôi cấp bậc. Vì cái gì không đi đọc sách, phản mà tới làm người hầu gái đâu? Nghe được Trương Dịch xách vấn đề này, hai cái người hầu gái trên mặt lộ ra có chút tối nhạt thần sắc. Tỷ tỷ nặc nặc hồi đáp, chủ nhân, tỷ muội chúng ta hai nhưng thật ra là cô nhi. Sơ trung sau khi đọc xong liền không có tiếp tục đọc sách. Là Tô tiểu thư đem chúng ta chiêu tới. Nói chỉ cần phục thị tốt ngài, thì cho chúng ta cung cấp ăn ngủ. Hơn nữa còn có phi thường cao tiền lương có thể cầm. Trong ánh mắt của nàng lộ ra chờ mong ánh sáng. Có thể nhìn ra được nàng vô cùng trân quý phần công tác này. Trương Dịch nghe vậy trong lòng thở dài. Giáo dục bắt buộc là miễn phí. Thế nhưng là cao trung về sau liền cần thu lấy học phí. Huống chi các nàng là cô nhi, còn phải đi làm thuê nuôi sống chính mình. Căn bản không có thời gian học tập. Hắn đưa tay sờ sờ nặc nặc đầu. Về sau ở chỗ này làm việc cho tốt đi. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nặc nặc ngọt ngào hướng Trương Dịch cười. Đúng vậy, chủ nhân. Nặc nặc nhất định thật tốt phục thị ngài. Sau lưng y y cũng vội vàng nói. Còn có ta, chủ nhân, y y cũng sẽ thật tốt phục thị ngài. Nặc nặc làm tỉ tỉ, hiểu được sự tình nhiều một ít. Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua Trương Dịch. Lắc lắc bờ môi nói ra. Chỉ cần là chủ nhân phân phó. Vô luận yêu cầu gì chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Vô luận yêu cầu gì. Cái này phương thức biểu đạt còn có thể lại trần trụi một số. Trương Dịch hổ khu chấn động. Đã sớm nghe nói trong nước rất nhiều phú hào đều sẽ nuôi loại này xinh đẹp người hầu gái. Có việc người hầu gái làm. Không có việc gì bà người hầu gái. Trước đó đều là tin đồn. Lúc không có chuyện gì làm cùng nghèo bức các đồng nghiệp oai oai một chút. Không nghĩ tới nhanh như vậy mình cũng có thể có loại đãi ngộ này. Nghĩ đến cũng là Hemingway trang viên đãi ngộ cao không hợp thói thường. Hai người các nàng mỗi tháng đều có 3 vạn tiền lương. Đây đã là cao cấp lãnh đạo tiền lương trình độ. Không thực sự có người coi là quét dọn vệ sinh thì có nhiều như vậy tiền có thể cầm a. Không thể nào, không thể nào. Người hầu gái đến cùng là làm gì? Người hiểu ta cũng hiểu. Đây coi như là công nghiệp quy tắc ngầm. Hai người bọn họ một không có bằng cấp. Hai không có nhân mạch. Có thể tại Thiên Hải thành phố đạt được phần công tác này. Tự nhiên là vô cùng trân quý. Nặc nặc cũng minh bạch làm người hầu gái ý vị như thế nào. Cho dù là dạng này, đều có rất nhiều nữ hài tử cướp đi làm đâu. Mới đầu các nàng còn tưởng rằng cố chủ là cái bụng phệ lão già nát rượu. Tâm lý còn khẩn trương rất lâu. Nhưng mà ai biết, lại là một vị tuổi trẻ anh tuấn công tử ca. Nếu như là Trương Dịch, các nàng cũng có thể tiếp nhận quá đáng hơn yêu cầu. Trương Dịch nhìn vẻ mặt ngượng ngùng nặc nặc. Nàng đang nói ra cái kia lời nói về sau. Mặt đã đỏ đến cổ căn. Đưa đến bên miệng thịt. Ăn, vẫn là không ăn. Đó là cái vấn đề. Trương Dịch do dự trong chốc lát. Quyết định tạm thời trước bất động các nàng. Ăn cơm còn phải trước hâm nóng đồ ăn đâu. Hắn cũng không có háo sắc như vậy. Trước tiên đem bên cạnh mình sự tình làm rõ ràng lại nói. Dù sao hai cái này con thỏ nhỏ lại không thể chạy. Sau đó hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Thản nhiên nói. Vậy ngươi liền hảo hảo cho ta ấn ấn đi. Hôm nay chạy một ngày. Chân có chút chua. Nặc nặc kinh ngạc ngẩng đầu. Trương Dịch đã mặt không gợn sóng nằm xuống. Tựa hồ không có nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ một dạng. Bất quá vậy cũng không có khả năng. Bởi vì chỉ cần là cái nam nhân, đều nghe hiểu được nàng ý tứ trong lời nói. Giải thích duy nhất chính là, chủ nhân cũng không có đem các nàng làm thành đồ chơi. Nặc nặc cùng y y liếc nhau một cái. Tâm lý đều nới lỏng một đại khẩu khí. nhưng nhìn về phía Trương Dịch ánh mắt càng nhu hòa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.